Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 787. Vị quốc vương Vinh Dương nổi tiếng này không phải ai khác mà chính là người được Triệu Khương Lan cứu cách đây không lâu, một người không rõ nguồn gốc nhưng đã được Triệu Khương Lan dàn xếp và sống trong viện của Lần Tâm. Trong nhiều ngày, hân vậy mà lại là bệ hạ của Vinh Dương Lý Mặc. Phú Sơn chỉ cảm thấy tay chân run lên, hít một hơi lạnh, rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh. Thân là quốc quân, hắn sao lại có thể chạy đến kinh thành Thịnh Khang, còn bị thương nặng được Triệu Khương Lan cứu. Triệu Khương Lan kia vì cái gì mà quen biết hắn, bọn họ có quan hệ gì? Trong nháy mắt những nghi ngờ tràn ngập làm cho Phú Sơn gần như hôn mê. Ánh mắt Lý Mặc vốn nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ý hồi lâu không có bị Lý Mặc hung hăng như vậy, nhất thời có chút không dám nói gì. Nàng nhịn không được rất nhanh kéo tay của Phú Sơn, cúi đầu không nói nhiều lời. Tầm mắt của Lý Mặc lúc này mới chuyển qua trên mặt của Phú Sơn, thời điểm đang nhìn Phú Sơn, hẳn cũng sửng sốt, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Phú Sơn biết hẳn đã nhận ra mình. Cho nên hắn nhất định là người đó. Là ngươi, Lý Mặc mở to mắt nhìn, ngươi và Lạc Thiên Ý, các người. Lạc Thiên Ý nghe trong lời nói của Lý Mặc mờ mịt ngẩng đầu. Bệ hạ chẳng lẽ quen biết Phú Tùy, nhưng sao ngài có thể quen biết hẳn? Phú Tùy, ai là Phú Tùy? Lý Mặc cười nhạo một tiếng. Thì ra hắn nói cho ngươi, tên của hắn là Phú Tùy, Lạc Thiên Ý, ngươi thân là công chúa, ngay cả tên thật của đối phương cũng không biết, còn muốn người ta làm phò mã của ngươi, không sợ hắn đem ngươi bán, giúp hắn kiếm tiền sao? Lạc Thiên Ý a một tiếng, quay đầu nhìn hắn. Ngươi không gọi là Phú Tùy, vậy ngươi gọi là gì, thân phận của ngươi là ai? Phú Sơn không nói, chính là hắn nhìn chằm chằm Lý Mặc, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Quá mức vớ vẩn, hoàng đế của nước kẻ thù đã sống trong viện của họ nhiều ngày như vậy, nhưng không ai nhận ra. May nhờ bọn họ còn cẩn thận đun thuốc chữa thương cho hắn, ai ngờ thân phận của người này lại cao quý như vậy. Lý Mộ cười lạnh dưới cái nhìn chăm chú của Phú Sơn. Hắn ta là ai? Tên thật là Phú Sơn, nếu đoán không lầm, hắn là phó tướng của Thiết Ngô Quân, phụ tá đắc lực của chủ soái La Tước. Thậm chí muội muội của La Tước là vị hôn thê của hắn. Chậm nói có đúng không, hay là nên gọi ngươi là Sơn Ca? Hoặc gọi ngươi là Phú Tướng Quân? Lạc Thiên Ý trong lòng cả kinh, sắc mặt cũng thay đổi theo. Nàng ham chơi nô đùa, nhưng vẫn biết đến Thiết Ngô Quân. Dù sao đó cũng là đối thủ của Vinh Dương lâu như vậy, làm cho Vinh Dương bị tổn thất rất nhiều. Ban đầu tuy rằng nàng tính toán tốt nghĩ thầm, đoán không chừng người này cũng xuất thân từ Thiết Ngô Quân. Nhưng sao nàng lại không nghĩ đến, hắn lại có thân phận quan trọng như vậy? Phó tướng của Thiết Ngô Quân, hắn đương nhiên là tướng quân có chức vị quan trọng. Phú Sơn lạnh lùng nhìn Lý Mặc, còn ngươi thì sao, rõ ràng là thân phận đế vương tôn quý, lại chạy đến kinh thành Thịnh Khang, thiếu chút nữa trở thành tù nhân. Xin hỏi bệ hạ ta nên xưng hô với ngươi như thế, nào? Hai người này, thật sự gặp gỡ và quen biết nhau sao? Cái gì gọi là chạy đến kinh thành Thịnh Khang, cách chương?